Chuyện trong hẻm, chương 21 giờ 21, cùng nhau đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh. Giáng sinh vừa qua không lâu, Tết Nguyên đán đã rục rịch kéo đến. Những ngày gần Tết ai cũng bận rộn. Khách ghé qua nhất niệm cũng giảm đi thấy rõ. Nghĩ mở cửa cũng chẳng làm gì. Quý Ninh Hinh cho Lý Niệm giao về nhà nghỉ Tết sớm. Nàng cũng đóng cửa nhất niệm. Ở nhà vui vẻ với mẹ già. Mẹ con Quý Kim Ngọc luôn chuộng thức ăn làm nhà. Theo bà nói thì thức ăn mua ngoài không đảm bảo vệ sinh cũng không hợp khẩu vị. Tự làm ở nhà vừa tốt cho sức khỏe lại vừa có không khí gia đình. Quý Ninh Hinh thích ăn dưa cải muối. Vậy nên năm nào nàng cũng dậy từ sớm ra chợ. Chọn mua một ít về nhà chế biến rồi tự ngâm. Quý Kim Ngọc ngồi một bên giúp nàng sơ chế. Giữa chừng lại hỏi. Chúng ta có nên gọi Hạ Vũ đến không? Dù sao con bé cũng một thân một mình. Tránh không khỏi cảm giác cô đơn. Nhất là những lúc người ta sum vầy bên gia đình thế này. Con cũng định hỏi mẹ như thế. Để con gọi hỏi em ấy xem sao. Nói là làm ngay. Quý Ninh Hinh nhấc máy gọi cho Cảnh Hạ Vũ bày tỏ mong muốn chỉ hai mẹ con. Không ngoài dự đoán, cô từ chối ngay lập tức. Biết rằng do cô ngại phải làm phiền gia đình mình, nàng bật loa ngoài để Quý Kim Ngọc cũng có thể nghe thấy. Hai người cùng nhau khuyên nhủ, vốn dĩ Cảnh Hạ Vũ sẽ chẳng bao giờ đồng ý, có thể bản thân sẽ cảm thấy đôi chút tủi thân. Nhưng không thể nào ở lì nhà Quý Ninh Hinh cả một mùa Tết như vậy được. Nhưng Quý Ninh Hinh là ai? Chính là chủ của nhất niệm, nơi có cái tường sách khổng lồ. Lại thêm người mẹ là giảng viên đại học có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Sỏi đá cũng đều bị hai mẹ con nói cho mềm thành kẹo viên. Huống hồ gì Cảnh Hạ Vũ chỉ là một đứa trẻ năm nhất đại học. Thật ra nhận lời cũng không có gì là không tốt. Cô sẽ có một cái Tết đầm ấm đúng nghĩa đoàn viên. Cảnh Hạ Vũ tưởng tượng bản thân khi nhìn thấy cảnh pháo hoa nở rộ. Khi người được mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ những ngôi nhà bên đường. Khi bắt gặp một nhà ba người nào đó tay trong tay dắt nhau đi chơi. Quả thật sẽ cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa thành phố hoa lệ này. Giờ đây có người vươn tay ra. Đồng ý trao cho cô hơi ấm gia đình. Hà cớ gì lại đi từ chối tấm chân tình của người ta. Cảnh Hạ Vũ thấy mũi hơi cay. Nghẹn ngào đáp lời đồng ý, liên hệ với Lý Niệm Giao. Gửi Tiểu Hùng cho cô nàng chăm sóc vài ngày. Lúc này mới yên tâm thu dọn đồ đạc rời đi. Chưa đầy một giờ kể từ khi kết thúc cuộc điện thoại. Chuông cửa nhà Quý Ninh Hinh cuối cùng cũng vang lên. Như đã đợi sẵn từ lâu. Cánh cửa bật mở sau hồi chuông đầu tiên. Chào đón Cảnh Hạ Vũ là nụ cười tươi như mặt trời cuối đông. Quý Kim Ngọc vươn tay kéo cô vào nhà. Quý Ninh Hinh xoay người đóng cửa. Tiện tay giúp cô xách ba lô đồ nhỏ. Cuối cùng cũng tới. Tiểu Hinh nó chờ con mãi. Mẹ này, Quý Ninh Hinh xấu hổ hét lớn chọc Quý Kim Ngọc cười không ngớt. Cảnh Hạ Vũ cũng không sợ nàng giận. Khẽ cười theo bà. Tiểu Vũ à, nhà có hơi nhỏ một tí. Cực khổ cho con phải ở chung phòng với Tiểu Hinh rồi. Không sao, cháu không ngại. Mọi người cho cháu ở nhờ cháu đã vui lắm rồi. Quý Kim Ngọc không nói gì. Hiền từ nhìn cô. Đoạn. Bảo Quý Ninh Hinh đưa cô về phòng cất hành lý. Đưa cô đến phòng xong Quý Ninh Hinh cũng không nán lại mà ngay lập tức quay về bếp giúp mẹ làm tiếp mớ dưa cải còn lại. Nếu không sẽ không kịp ngâm. Cảnh Hạ Vũ không tốn quá nhiều thời gian. Dọn dẹp xong đâu vào đấy cũng chạy đến giúp hai người một tay. Ai ngờ vừa đến nơi thì mọi thứ đã được làm xong cả rồi. Sợ Cảnh Hạ Vũ cảm thấy áy náy. Thêm việc cũng không định xem cô như người ngoài. Quý Kim Ngọc đưa cho hai bạn trẻ một tờ giấy ghi đầy đủ các nguyên liệu cần mua để phục vụ những bữa ăn ngày Tết. Ra lệnh cho hai người đến chợ mua cho đủ. Vốn dĩ định chở Quý Ninh Hinh trên con xe đạp yêu quý của mình. Nhưng khi nhìn lại danh sách dài như sớ kia thì Cảnh Hạ Vũ đành từ bỏ ý định kia. Ngoan ngoãn leo lên chiếc xe máy của Quý Ninh Hinh để nàng đèo mình ra chợ. Năm nay nhà có thêm người. Người mẹ già tảo tần kính yêu quyết định ăn Tết lớn linh đình. Nguyên liệu được liệt kê ra hằng hà sa số. Hai người quyết định chia ra mỗi người một nửa. Tách làm hai hướng mới có thể nhanh chóng mua hết. Để xem, những món ăn truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về là không thể thiếu. Nào là cá, bánh bao, sủi cảo, rồi mì trường thọ, chè trôi nước, bánh gạo, chả giò, trái cây thì không thể thiếu quýt và cam. Thêm một khay bánh kẹo thật to. Lại còn muốn nấu lẩu đêm giao thừa. Cũng không biết ba người ăn có hết hay không nữa. Khệ nệ đem đồ treo lên xe. Thêm trọng lượng của hai người. Chiếc xe bị lún xuống một khoảng không nhỏ. Về đến nhà, Cảnh Hạ Vũ tay xách nách mang ôm từng túi đồ leo 4 tầng cầu thang bộ. Dùng đôi chân dài bấm chuông cho Quý Kim Ngọc ra mở cửa. Mang tất thảy đồ cất vào bếp. Không kịp uống nước, Cảnh Hạ Vũ đã ngựa không ngừng vó phi nhanh xuống lầu. Tiểu Vũ, vừa về lại đi đâu đó? Nghỉ ngơi đã. Không được, chị Ninh Hinh còn đang đợi con dưới lầu đi mua đồ trang trí Tết. Người đã khuất dạng từ lâu. Chỉ còn âm thanh vang vọng giữa các tầng lầu. Quý Kim Ngọc bất đắc dĩ cười trừ. Bọn trẻ bây giờ sao mà khỏe quá. Cảnh Hạ Vũ lướt nhanh như một cơn gió. Nhanh chóng yên vị sau xe Quý Ninh Hinh. Đi thôi, chỉ đợi câu nói đó. Nàng dồ ga phóng xe đi mất. Cảnh Hạ Vũ phía sau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Qua lại nhiều lần như vậy tất nhiên sẽ có mệt mỏi. Nhưng nhiều hơn như thế. Trong cơn mỏi mệt đó, thứ cô cảm nhận được, chỉ có niềm vui, từ lúc đến nhà nàng đến giờ, khóe môi cô chưa từng hạ xuống. Cách chương.